Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 805 Thượng Trang Chu Điệp. Không suy xét Vân Thường Tiên Phủ xuất hiện, phản đồ tình huống. Lam Phong ở phía sau nỗ lực đuổi kịp, nàng há mồm nói chuyện khi có điểm xuyễn. Trên thực tế, mấy người lúc này tiến lên tốc độ nhìn qua đã có điểm như là chơi parkour cao thủ ở vượt nóc băng. Tường, tuy rằng ta rất muốn soái khí mà nói một câu ta tin tưởng các ngươi. Nhưng trên thực tế ngươi tựa hồ chỉ nghĩ lúc trước chúng ta hai luồng hợp luyện khi có người bán. Đứng đại gia hành tung sự tình, lại đã quên ta vừa mới nói qua. Thì học thân sử dụng năng lượng lập trường là cửu châu đoàn đặc có trang bị, Nga, trên thực tế. Đúng là cái này cửu châu đặc có trang bị xuất hiện chứng thực các ngươi vô tội. Không phải sao, hảo, cuối cùng lao tới đi, các ngươi cũng nên nghe được mặt sau truy gần tiếng bước chân đi. Tiếp theo cái ngã rẽ quẹo phải, sau đó trực tiếp thượng thang dây chính là cả tòa kim tự tháp đỉnh cuối cùng một gian phòng khúc. Vân nói một chút cũng không có giảm bớt phi hành tốc độ. Dẫn đầu chỉ thị ra chính xác đường nhỏ, càng đến tháp đỉnh. Đủ loại nhìn không thấy bẫy dập liền trở nên càng thêm dày đặc. Nàng không thể không cậy vào biện âm thành tượng năng lực tự mình đỉnh ở đằng trước dẫn đường. Làm Khang Tư Ni cùng Lam Phong đạp nàng bay qua đường nhỏ đi trước bắt được các ngươi. Ở Lam Phong còn thừa cuối cùng mấy cấp đạp côn liền leo lên đỉnh tầng khi. Bối ra cuối cùng là đuổi tới Vân Thường Tiên Phủ cái đuôi. Tình huống của hắn thoạt nhìn cực kỳ không xong. Đầy đầu đầy cổ đều là thanh một khối tím một khối. Trên người còn có vài đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thi học thân đoán trước đến khúc vân. Rất có thể cũng phỏng đoán ra xuất khẩu ở đỉnh sự tình. Dọc theo đường đi thúc giục bối ra giành giật từng giây. Bọn họ không có khúc vân cường đại điều tra năng lực. Thi học thân nhiều công năng máy móc con nhện cũng theo không kịp siêu nhân nhóm toàn lực lao tới. Tốc độ, làm cho bối ra cuối cùng chỉ có thể chính mình ngạnh khiêng bẫy dập đuổi theo lại đây, hắn lúc. Trước còn có chút hoài nghi thi học thân suy đoán, chỉ là bởi vì quỷ thân phận không thể không cướp đoạt sinh mệnh giá trị bảo đảm chính mình mạng. Nhỏ mới miễn cưỡng đuổi theo lại đây, kết quả đương hắn nhìn thấy Lam Phong trong nháy mắt. Lập tức liền biết thi học thân là đúng, cũng thẳng đến lúc này. Bối ra dọc theo đường đi dẫn theo tâm mới rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Thực hiển nhiên, hắn tuy rằng có thể một đường kéo gần khoảng cách ở chỗ này đuổi tới Vân Thường Tiên Phủ. Nhưng không có biện pháp giống khúc vân giống nhau trước đó liền xác nhận nơi này là cuối cùng một. Phong, bằng không, chỉ sợ hắn trăm triệu không dám lộ ra thong dong thần sắc quạt xếp vung lên. Mấy đạo khí kình hướng tới Lam Phong bắn thẳng đến mà đi, lúc trước ở Nhậm Miên Xương trên người. Cướp đoạt đến một chút sinh mệnh giá trị khi bối ra liền rõ ràng. Hắn không có hiệu quả sát thương viễn trình công kích giống nhau có thể cướp lấy địch nhân sinh. Mệnh giá trị, Lam Phong treo ở giữa không trung chạy trời không khỏi nắng. Tuyệt đối không có khả năng so với hắn khí kình càng mau xông lên đỉnh đầu xuất khẩu. Nếu là nhảy xuống, kia càng là bắt ba ba trong giọ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ba đạo cường tráng giữ tợn thân ảnh trống rỗng rơi xuống. Thế Lam Phong chặn lại sở hữu công kích, thừa dịp cái này đương lúc, Lam Phong ba bước cũng làm hai bước xuyên qua đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà. Cũng thuận tay cắt đứt phía sau thang dây, sau đó. Nàng liền ngây dại, ngơ ngác nhìn phía trần nhà. Không có. Xuất khẩu, chỉ hoảng hốt một cái chớp mắt, nàng móc ra chính mình kia đem phản thiết bị ngắm bắn súng trường. Nước chảy mây trôi đẩy ra băng đạn lắp thượng mất đi đạn. Ngươi làm gì? Khúc Vân hoảng sợ, một phen giữ chặt Lam Phong, bọn họ đều tới rồi. Chúng ta ba người đổi bọn họ bốn cái. Hẳn là hiện tại cục diện hạ ổn thỏa nhất biện pháp đi. Lam Phong cười khổ, một chút cũng không ổn thỏa. Khúc Vân giận cười, bất luận là ta diễm thuẫn vẫn là thi học thân năng lượng hộ thuẫn đều có thể chống đỡ được mất. Đi đạn, ta không tin bối ra liền không có ngang nhau thủ đoạn. Cuối cùng sẽ chết chỉ có chính ngươi đi. Ở chung lâu như vậy, ngươi liền không thể đối y tử trinh thám càng có tin tưởng một chút. Chính là, căn phòng này căn bản chính là gian mật thất, Lam Phong mờ mịt chung quanh. Trừ bỏ đi lên cái này lỗ nhỏ khẩu, sáu mặt đều là kiên cố không phá vỡ nổi kim loại bọc giáp bản đi. Trung ương, bay vọt, nhớ rõ sao, Khúc Vân quay đầu lại quỷ mị cười. Một phen kéo Lam Phong hướng về phía thoạt nhìn như là cứng rắn bọc giáp bản trần nhà đánh tới, nàng không hề có giảm tốc độ, lấy cái loại này đủ để đụng vào vỡ đầu chảy máu óc vỡ toang tốc độ một đầu vọt vào trần nhà. Nhìn như bọc giáp bản giống nhau bổn ứng cứng rắn rắn chắc nóc nhà ở tiếp xúc đến Khúc Vân một cái. Chớp mắt giống như là bị nước sôi dung khai tuyết đọng giống nhau giống bốn phía tan đi. Hóa thành đen nhánh chất lỏng, lại chậm một bước, đường bối ra cùng bình xịt hợp lực rốt cuộc ngăn chặn tam cụ ma thuật con rối khi. Thi học thân đứng ở cửa sổ ở mái nhà phía dưới chính nhìn đến Khang Tư Ni biến mất ở hắc ám vũng. Bùn trần nhà thượng kia một màn, tức khắc tức muốn hộc máu mà kêu lên, lần đầu tiên gặp mặt khi. Hắn chính là do Khúc Vân chậm một bước suy đoán ra mọi người thân phận. Tiện đà bị kia đáng chết âm nhạc ra một bước xa đại hoại toàn thắng. Sau lại ở sơ phơ cổ hào thượng, lại là ở thiết hạ phải giết chi cục sau bị người nọ nhẹ nhàng toàn thân mà lui. Cuối cùng lăng là ở tiềm lực bảng thượng cũng bị đối phương đuổi kịp và vượt qua nghiền áp dựa vào. Cái gì, hắn thi học thân thông minh một đời, chẳng lẽ thật liền so bất quá cái kia nhu nhu nhược nhược âm nhạc ra. Cho dù có nghịch thiên trí lực cùng không phù hợp tuổi lão thành tâm tính, thì học thân chung quy cũng chỉ là một cái so Khúc Vân còn muốn tiểu nhân choai choai hài tử. Lần nữa bị nhục lúc sau, một loại đã sinh thân gì sinh vân oán giận tích úp ở ngực. Rốt cuộc là không màng thất thố mà bùng nổ rít gào. Này đó tự nhiên liền cùng Khúc Vân không có quan hệ. Thậm chí mặc dù có nghịch thiên thính lực nàng cũng căn bản liền không có nghe được từ nhảy vào. Những cái đó màu đen vật chất, nàng liền cảm giác chính mình tựa hồ lại tiến vào một cái dài dòng đường hầm. Vừa mới bắt đầu suy xét chính mình đang ở phương nào. Rồi lại trong nháy mắt vọt cái đối xuyên bay ra tới, Khúc Vân phát hiện chính mình đứng ở một cái. Rất cao địa phương, ít nhất có tân yến cao ốc đỉnh chóp như vậy cao. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một mảnh hoang vu thế giới. Không có con sông, không có hải dương, càng không có một tia lục ý, nóng rực mặt trời chói chang nướng nướng đại địa. Làm nơi xa hoang mạc ở cực nóng trong không khí có vẻ vặn vẹo mà mờ mịt. Bốn phía chỉ có hoang mạc, có thể nhìn đến bốn phía đường chân trời rõ ràng mà phác họa ra địa cầu hình cung thái bình thản. Quá rộng quảng, này thật là một cái gì đều không có dư lại thuần túy thế giới, nếu nói hoang mạc thượng duy nhất. Tồn tại đồ vật, cũng chỉ có đường chân trời phương xa vị trí kia khoảng cách tựa hồ không hề quy tắc đen nhánh. Chính tám mặt thể tạo vật, bốn phương tám hướng đều có. Từ Khúc Vân nơi này nhìn lại cũng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là tham khảo dưới chân này so. Hồ phu kim tự tháp còn muốn béo ra vài vòng đen nhánh kim tự tháp hình nhân tạo vật thể. Chúng nó chỉ sợ chỉ là bởi vì quá xa mới thoạt nhìn có vẻ tiểu, Khúc Vân rõ ràng dưới chân dẫm lên. Vật kiến trúc là giống phương xa giống nhau màu đen chính tám mặt thể. Tuy rằng đứng ở màu đen kim tự tháp đỉnh nàng vô pháp nhìn đến vật kiến trúc cái đáy hình thái. Nhưng là tham chiếu phương xa những cái đó cùng loại kiến trúc liền có thể phỏng đoán ra. Nghiêm cẩn bao nhiêu hình dạng đế đoan cũng không phải một cái chính hình tam giác đế mặt, mà là bốn cái tam giác đều sắc nhập chỗ mũi nhọn. Hết chương.